Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 646, chương 647, xem phim. Xem phim, còn sinh hóa nguy cơ Resident Evil. Hạ Minh sắc mặt một trận cổ quái, cái này sinh hóa nguy cơ Resident Evil hắn ngược lại là nhìn qua. Là M Quốc một cái mảng lớn, diễn cũng tạm được. Bất quá bên trong đồ, vật có chút quá kéo, người đều biến thành người vô dụng, toàn thế giới 7 tỷ người, sau cùng còn lại 3-4 ngàn, người đây mẹ, thật coi là ngày tận thế, người còn có hắn sự tình đây, Miss nhịn không được nói ra, không, không có, Hạ Minh lắc đầu, tâm lý lại là đủ kiểu không nguyện ý. Hắn đối Miss xác thực không có loại kia rất đặc biệt hứng thú. Nhưng là mình cùng một cô gái xem phim. Này làm sao nhìn đều giống như người yêu. Thế nhưng là đi, người ta đem chính mình tiếp đến nơi đây về sau. Trả lại cho mình mướn khách sạn. Hơn nữa còn mang chính mình đi ra ăn cơm. Người ta nói mang theo chính mình đi xem phim. Chính mình nếu là không đi lời nói. Cái này cũng không tránh khỏi lộ ra quá không nể mặt người ta. Tốt a, do dự một chút, Hạ Minh vẫn là quyết định đáp ứng. Phục vụ viên, tính tiền. Đúng vào lúc này, Miss gọi tới phục vụ viên. Ngay tại Miss chuẩn bị bỏ tiền thời điểm, Hạ Minh vội vàng nói, vẫn là ta tới đi. Hạ Minh cũng là có chút điểm đại nam tử chủ nghĩa. Hắn không là thích vô cùng nữ hài tử mời hắn ăn cơm. Thực nếu để cho nữ hài tử mời hắn ăn cũng không có quan hệ gì. Mấu chốt là, mỗi một lần nữ hài tử bỏ tiền về sau, chung quanh loại kia ánh mắt kỳ dị, để Hạ Minh có chút bất đắc dĩ. Vẫn là ta tới đi, Miss vội vàng nói, sau đó móc ra tiền. Lúc này Hạ Minh lại là nói ra, ta tới nơi này. Thực còn nhiều hơn uổng cho ngươi. Ngươi lại là giúp ta tiếp ta. Lại là giúp ta định ra khách sạn. Ta cái này tâm lý thẳng băn khoăn. Bữa cơm này thì để cho ta tới mời ngươi. Cũng coi là cảm tạ một chút ngươi đi. Miss nhìn đến Hạ Minh khăng khăng như thế. Cũng không có tiếp tục trả tiền. Lúc này Hạ Minh lộ ra ấm áp nụ cười. Cười cười nói. Quét thẻ đi. Hiện tại hắn trong tấm thẻ này còn có 100 triệu khối. Về phần hắn tiền, tất cả đều cho Lâm Vãn Tình, dùng để vận chuyển Hạ Lâm tập đoàn. Có cái kia vài tỷ tiền tài, Hạ Lâm tập đoàn hoàn toàn có thể lấy một loại cường thế thái độ. Nhanh chóng đem sản phẩm dung nhập thị trường. Hạ Minh quét thẻ trả tiền về sau. Bọn họ rời đi nhà này nhà hàng Tây, rời đi nhà ăn về sau. Đã không sai biệt lắm 7 giờ. Lúc này cảnh ban đêm chính Mỹ thời điểm. Hôm nay mặt trăng rất tròn. Mà lại cũng không có sương mù. Ngược lại là một cái khó được thời tiết tốt. Hai người đi tải trên đường cái. Sau đó Miss mang theo Hạ Minh hướng về bên cạnh rạp chiếu phim đi đến. Bởi vì đối nơi này tương đối quen thuộc. Cho nên hai người cũng không có đón xe. Miss cao hứng lanh lợi. Đi tại cái này trên đường cái người đến người đi, cũng vô cùng náo nhiệt, rất nhanh hai người bọn họ liền đến rạp chiếu phim. Khi đi tới rạp chiếu phim về sau, làm mua vé thời điểm, Hạ Minh trực tiếp mắt trợn tròn, tiên sinh, trước mắt chúng ta nơi này chỉ có người yêu tòa. Ngươi nhìn, lúc này giữa các quầy công tác nhân viên nhịn không được nói. Cái này... Hạ Minh có chút khó khăn, chính mình cùng Miss căn bản cũng không phải là người yêu a. Cái này đột nhiên mua cái người yêu tòa, đây không phải đùa giỡn hay sao? Vạn nhất Miss lầm sẽ làm sao? Ngay tại Hạ Minh do dự thời điểm, bên kia Miss nhịn không được nói. Hạ Minh, mua xong không có, mua xong, mua xong. Hạ Minh nghe xong, khẽ cắn môi, nói... Liền muốn người yêu tòa đi. Tốt tiên sinh, xin ngài chờ một chút. Công tác nhân viên vội vàng cấp Hạ Minh in ấn hai tấm phiếu. Lúc này Hạ Minh đi vào Miss bên cạnh nói. chúng ta đi thôi. Tốt, Miss cao hứng nói ra. Không biết vì cái gì, cùng với Hạ Minh thời điểm, nàng cảm giác Hạ Minh trên người có một loại rất cảm giác thoải mái cảm giác. Cái loại cảm giác này khiến người ta như gió xuân ấm áp. Thậm chí thì liền Miss chính mình cũng hoài nghi, chính mình có phải hay không yêu đương. Cái này cũng thật sự là quá không thể tưởng tượng. Một bắt đầu thời điểm, Miss đối với Hạ Minh kỹ thuật vô cùng sùng bái. Bởi vì Hạ Minh thậm chí ngay cả Đại Ma Vương đều có thể đơn giết. Năng lực như vậy thật sự là quá cường đại. Một bắt đầu thời điểm, nàng cũng hy vọng Hạ Minh dài đến không nên quá xấu tốt. Thế nhưng là khi nhìn thấy Hạ Minh chân nhân về sau, khiến Miss chấn trụ là Hạ Minh dài đến rất xuất khí. Cùng với nàng mục tiêu dự trù kém thật sự là quá xa. Không đúng, phải nói là cao hơn nàng mục tiêu dự trù quá xa. Mặc dù nói Hạ Minh ăn cơm Tây thời điểm có chút không yêu nhã, nhưng là nàng vẫn còn có thể tiếp nhận. Hai người đi nhanh lên tiến số 7 sảnh. Khi bọn hắn đi vào số 7 sảnh về sau, phát hiện cái này số 7 sảnh vẫn còn lớn. Hơn nữa thoạt nhìn đủ để dung hạ 100 người. Bởi vì bộ phim này là chương cuối, cho nên hấp dẫn không ít người đều đến xem. Bởi vậy giờ khắc này số 7 sảnh lại là đầy ắp. Miss cùng Hạ Minh đi tới nơi này hàng cuối cùng trung gian. Nơi này chính là bọn họ vị trí. Theo người đủ về sau, lúc này ánh đèn đột nhiên tối xuống. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Hạ Minh cảm giác mình cánh tay siết chặt. Ngay sau đó dường như bị người nào bắt lại. Lúc này hắn dựa vào màn ảnh cái kia yếu ớt ánh đèn hướng về chính mình cánh tay nhìn sang. Làm hắn nhìn đến chính mình cánh tay bị Miss bắt lấy thời điểm, khiến Hạ Minh có chút im lặng. Lúc này Miss mang trên mặt một chút sợ hãi. Hạ Minh nhịn không được nói. Miss, ngươi, mượn dùng một chút ngươi cánh tay. Miss nhịn không được nói ra. Lúc này Miss lại là hơi có chút tiểu sợ hãi. Hạ Minh cũng không ngờ rằng Miss vậy mà sẽ nói như vậy, khiến Hạ Minh một trận bất đắc dĩ. Hắn cũng không có để Miss buông ra. Nhìn đến Miss bộ dáng, khiến Hạ Minh cũng là có chút không đành lòng. Nhưng mà rất nhanh điện ảnh bắt đầu. Khi thấy Elise uống bờ sông nước thời điểm, đột nhiên xông tới một cái cương thi. Cái này trực tiếp đem Miss cho giật mình. Miss cả người trực tiếp ôm lấy Hạ Minh. Lúc này Hạ Minh đột nhiên cảm giác mình cánh tay dường như đụng phải thứ gì mềm mại. Mặc dù nói Miss mặc lấy màu đỏ áo lông, nhưng là làm cái kia mềm mại chạm đến Hạ Minh cánh tay thời điểm, Hạ Minh lại là thật sự rõ ràng cảm nhận được. Hạ Minh một trận thay lòng đổi ra. Ta đi. Hạ Minh sắc mặt hơi đổi, âm thầm nghĩ tới, cái này chỗ nào bên trong là xem phim, mà chính là chịu tội a. Hắn nhìn xem Miss, phát hiện Miss không có cái gì dị dạng về sau, Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Lúc này Miss đã hoàn toàn bị điện ảnh cho hấp dẫn tới. Bất quá đây cũng là mùa hè giảm cân rõ ràng. Bởi vì mỗi một lần đến dọa người thời điểm, khiến Miss cũng là trở nên kích động. Cái này một kích động cũng là bắt lấy Hạ Minh cánh tay. Bởi vì bọn hắn hai cái là người yêu tòa, cho nên cái này đạo gây nên trong bọn hắn không có đón đỡ. Bởi vậy cái này Miss cả người đều nhanh áp vào Hạ Minh trên thân, khiến Hạ Minh kém chút tinh thần thất thủ, thiếu chút nữa ngay tại chỗ giải quyết Miss. Hắn biết mình tuyệt đối không thể làm chuyện này, bởi vì nơi này còn có nhiều người nhìn như vậy đây. Nhưng là vùng đan điền lại là có một đám lửa vẫn luôn không cách nào dập tắt, để Hạ Minh vô cùng khó chịu. Dựa vào, Hạ Minh thầm mắng một tiếng, vô cùng phiền muộn, chính mình đây đều là tự làm tự chịu a. Cái này mẹ nó, đây không phải không có chuyện tìm tội thủ à. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.